Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1896, chương 1897, chết đi sống lại. Đông, kịch liệt va chạm chi tiếng vang lên, một mảnh kia không gian loạn lưu, hoàn toàn như là hóa thành một khỏa đại tinh, không gian chi lực tràn ngập, không hề ngoài ý muốn oanh kích tại Thanh Lâm trên ngực. Khiến người ngoài ý chính là, từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm thậm chí cũng không từng đi ngăn cản. Hắn có hỗn độn thiên bảo nơi tay, lại có luân hồi tế đàn hộ thể. Hai kiện trọng khí, ngăn lại một kích này, cũng không thành vấn đề. Có thể là vì sao hắn thiên trời không có đi ngăn cản. Đây là thập đại vong linh tướng quân cũng thật không ngờ sự tình. Phanh, cái này một cái chớp mắt. Theo lúc này đây kịch liệt va chạm, Thanh Lâm thân thể lập tức chịu chia năm xẻ bảy. Đây là một bức cực kỳ đáng sợ hình ảnh. Thanh Lâm hoàn toàn trở thành một mảnh huyết vụ, lành lạnh toái cốt, hỗn tạp lấy huyết thủy, bạo tán đến khắp nơi đều là, cùng một chỗ nứt vỡ, còn có linh hồn của hắn. Thanh Lâm, tại dưới một kích này, là hoàn toàn bị chấn đã diệt. Chém giết một lần, tốt, thấy vậy hình ảnh, tử linh phong thiên đại trận bên ngoài chín đại vong linh tướng quân, đều là không khỏi chịu vỗ tay mà cười, cũng vô ý thức kêu lên tiếng, bọn họ đều là mừng rỡ thấy vậy hết thảy, một cái có thể uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn. Một cái sinh giới lăn lộn người tiến vào loại, bị lập tức chém chết, tử linh phong thiên đại trận. Quả nhiên không hổ là ta địa phủ thế giới đệ tam sát trận. Vậy cũng ác nhân loại tiểu tử. Lại kinh diễm lại có thể thế nào? Còn không phải bị một kích chấn diệt. Không có cái gì còn lại. Không biết trời cao đất rộng. Địa phủ thế giới. Há lại hắn một cái người sống có thể tự tiện xông vào. Thực đã cho ta địa phủ không có người đến sao? Một cái chính là thần hoàng. Cũng dám khiêu chiến chúng ta uy nghiêm. Người không biết chết. Kẻ này chi vô chi. Lại để cho người cảm thấy buồn cười. Trọng thương lão mười. Bất quá là đánh lén kết quả mà thôi. Chính thức sát chiêu vừa ra. Hắn căn bản không có khả năng ngăn cản. Chín đại vong linh tướng quân. Đều là thập phần đắc ý. Bọn họ đều là linh hồn khẽ nhúc nhích. Quay người tự phải ly khai chỗ này. Một nhân loại trong thế giới đến người trẻ tuổi, chỉ có thể coi là bọn hắn dài dằng dặc vong linh kiếp sống bên trong đích một cái tiểu sự việc. Xen giữa, sẽ không đối với bọn họ tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Suy suy, nhưng mà vào thời khắc này, cái kia tử linh phong thiên đại trận ở bên trong, đã có liên tiếp sột sột soạt soạt thanh âm vang lên. Cái này lại để cho chín đại vong linh tướng quân đều là một hồi ngoài ý muốn. Cũng vô ý thức hướng trong trận nhìn lại. Cũng nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Thanh Lâm thân thể nứt vỡ về sau biến thành một mảnh kia huyết vụ. Rõ ràng thu nạp đã đến cùng một chỗ. Bị một tầng hơi nước trắng mịt mờ sương mù bao phủ. Chín đại vong linh tướng quân đều là cảm thụ rõ ràng. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm linh hồn nứt vỡ về sau biến thành mảnh vỡ. Cũng là lập tức tụ tập tại một chỗ, ngay sau đó, lại để cho chín đại vong linh càng thêm không thể tưởng được chính là. Theo một mảnh kia hơi nước trắng mịt mờ sương mù tan biến tại Thanh Lâm huyết nhục tầm đó. Thân thể của hắn cùng linh hồn, rõ ràng đều nhanh chóng tái hiện. Cái gì? Đây là... Thấy vậy hình ảnh, chín đại vong linh tướng quân đều là chịu vẻ sợ hãi biến sắc. Bọn hắn không phải không biết đạo bổn nguyên chi lực có thể trợ giúp người cải tạo thân thể. Tái tạo linh hồn, thế nhưng mà ở đằng kia tử linh phong thiên đại trận bên trong. Thanh Lâm bổn nguyên chi lực cũng hẳn là bị chém hết mới đúng. Hắn tại sao còn có thể trọng sinh? Trong khoảng thời gian ngắn. Chín đại vong linh tướng quân đều là nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn nhưng lại không biết. Thanh Lâm bổn nguyên chi lực, xa so người bình thường muốn hơn rất nhiều. Tầm thường 9 ấn thánh vực thần hoàng, có 1000 tầng bổn nguyên chi lực cũng không tệ rồi. Mà Thanh Lâm bổn nguyên chi lực, đủ có mấy vạn tầng. Tử Linh Phong Thiên Đại Trận, có thể đả thương người bổn nguyên chi lực, nhưng chỉ là tại trình độ nhất định thượng mà nói. Đối với Thanh Lâm thâm hậu như vậy bổn nguyên chi lực, ảnh hưởng không lớn. Hô, kế tiếp, tại 9 đại vong linh tràn đầy bất khả tư nghị nhìn soi mói. Thanh Lâm mặt mỉm cười tái hiện, quanh thân cao thấp, hồn nhiên không có một tia vết thương, cùng lúc trước giống như đúc. Cái này, 9 đại vong linh tướng quân đều là không khỏi chịu kinh hô lối ra. Tồn tại dài dằng dặc tuế nguyệt bọn hắn, cũng là thật không ngờ lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kẻ này rõ ràng đã thân tử đạo tiêu. Sao? Rồi, vì sao còn có thể tái hiện? Xem ra chúng ta thật là đánh giá thấp hắn. Người trẻ tuổi này, có viễn siêu thường nhân bổn nguyên chi lực. Phong Thiên Đại Trận giết hắn một lần, cũng chưa đủ. 9 người một hồi kinh hô, một hồi nghị luận, cuối cùng hiểu rõ sự tình chân tướng. Cái này lại để cho bọn hắn nhìn về phía Thanh Lâm thời điểm. Linh hồn chi hỏa cũng không khỏi chịu không bình thường nhảy lên. Hình như là gặp quỷ rồi đồng dạng. Đây là một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Theo ý nào đó đi lên nói, 9 đại vong linh tướng quân tự là quỷ. Thế nhưng mà trong mắt bọn họ, Thanh Lâm ngược lại càng giống là quỷ. Hừ, ta không tin hắn có thể được khốn Tử Linh Phong Thiên Đại Trận mà không chết. Kế tiếp, sẽ có càng hung hiểm hơn công kích đánh rơi xuống. Hắn khó thoát khỏi cái chết. Đúng vậy, mặc dù hắn bổn nguyên chi lực viễn siêu thường nhân, cũng cuối cùng có hao hết thời điểm. Ta xem hắn còn có thể trèo trống mấy lần chết mà phục sinh. Kế tiếp, 9 người trong linh hồn truyền ra chấn động, lập tức chịu lạnh xuống. Bọn hắn không do dự, lại một lần nữa thúc giục đại trận, giảng ra đáng sợ công kích, thẳng hướng Thanh Lâm. Ông một cổ rất mạnh không gian loạn lưu lại hiện ra, mãnh liệt hướng Thanh Lâm. Chỉ là lúc này đây, Thanh Lâm như trước không có đi ngăn cản, tùy ý không gian kia loạn lưu không hề giữ lại oanh đã rơi vào trên người. Phanh, kịch liệt tiếng va đập vang lên, lại để cho 9 đại vong linh tướng quân đều là khó có thể tin chính là. Một kích này rõ ràng không có thể trấn diệt Thanh Lâm, mà là chỉ ở lồng ngực của hắn để lại một cái cự đại lỗ máu, lại để cho hắn nửa người băng liệt. Cái gì? Hắn rõ ràng tiếp nhận một kích này mà không chết. 9 đại vong linh tướng quân đều là không khỏi chịu kinh hô. Tuyệt khó tin tưởng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, 9 người đều là không tin đây hết thảy, đều là phẫn nộ gào thét, càng thêm ra sức thúc giục đại trận, tuyệt sát Thanh Lâm, rầm rầm rầm, từng đảo không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi không chỉ. Cuối cùng đem Thanh Lâm lần nữa cho trấn đã diệt, nhưng là, Thanh Lâm thân thể cùng linh hồn tuy nhiên nứt vỡ rồi. Hắn lúc này đây lại trọn vẹn đã ngăn được 5 đạo công kích, là đầy đủ kinh diễm. Rốt cục chết rồi. Kẻ này nếu không chết, của ta nhận thức đều cũng bị hắn cho phá vỡ. Thật sự là một cái khó giải quyết nhân loại tiểu tử. Thân thể mạnh hoành, viễn siêu tu vi cảnh giới, nếu là đơn tự thân thể mà nói, hắn có thể cùng 5 ảnh ám ảnh chúa tể sánh vai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, 9 đại vong linh tướng quân đều là vô ý thức chịu thở dài ra một hơi. Có thể làm cho 9 người như thế, vài vạn năm tới cũng chỉ có Thanh Lâm một người mà thôi. Cái này lại để cho 9 người có thể nào không là chi thận trọng đối đãi. Thế nhưng mà, không đều 9 đại vong linh tướng quân quay người. Cái kia Tử Linh Phong Thiên Đại Trận bên trong, rõ ràng lại một lần nữa xuất hiện dị động. Cái gì? Rõ ràng còn có thể trọng sinh. Đặc biệt sao tiểu tử này đến tột cùng là người hay là quỷ? A hát.